Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1425, con đường đi minh giới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Ôn gia bị hành động của Cố Nhược Vân làm cho điên rồi, cũng nói không còn lựa lời, bọn họ nghĩ rằng Ôn gia muốn giết người thì không người nào có thể sống sót, nhưng mà nữ nhân này chẳng những giết đệ tử Ôn gia, liền đến trưởng lão cũng bị nàng tra tấn như thế. Hành vi của nàng, rõ ràng là đánh vào mặt mũi Ôn gia. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu ta báo thù cho chính mình lại bị các ngươi nói là tội ác tày trời, tiện thể ta dùng cái danh này giết các ngươi thì như thế nào? Đầu tiên, Ôn gia hại cả nhà chúng ta phân tán, sau đó đem huynh trưởng ta bắt đi, muốn luyện chế hắn thành con rối, cho nên chỉ dựa vào hai điểm này, cho dù Ôn gia các ngươi không tìm tới ta, ta cũng sẽ đi tới cửa diệt cả Ôn gia. Huống chi, nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Chẳng những các ngươi đã nhìn thấy cửu hoàng, cũng đã biết sự tồn tại của thượng cổ thần tháp, bởi vậy ta sao có thể để các ngươi rời đi. Oanh, thời điểm đang nói chuyện, Cố Nhược Vân lại lần nữa nâng lên thượng cổ thần tháp, hướng về trưởng lão trong hố sâu hung hăng đập xuống. A, nháy mắt kia, mấy người đều nghe thấy tiếng hét tâm tê liệt phế của trưởng lão, thật lâu sau âm thanh kia mới biến mất, trời đất khôi phục bình tĩnh như trước. Bá, Cố Nhược Vân nâng tay đem thượng cổ thần tháp thu lại. Mà tại thời điểm này, bọn họ mới vừa nhìn thấy trưởng lão bị đập thành bánh nhân thịt, quan trọng hơn là đến bộ dáng cũng đều nhìn không ra. Một màn này làm cho mấy người hung hăng dùng mình một cái, ánh mắt nhìn Cố Nhược Vân giống như đang nhìn ác ma, bước chân không nhịn được lui về phía sau. Trại, cách chương.